Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tiếp theo tập số 81 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Qua thì mình có vẻ muộn nên là cũng làm một tập ngắn ngắn thôi. Nhưng mà dạo này có vẻ làm nhiều quá, cái giọng mình nó không được tốt nữa rồi. Rất là bị ồm, khàn. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là đang có những cái thế lực rất lớn tham dự vào những cái mưu đồ đó. Cùng với đó là Vân Gia ở Thanh Vân Thành thì đã bị diệt. Rồi thì Hòa Thượng Giới Sắc đã đi theo. Tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Các bạn hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng qua Rất nhiều người đều không quen biết lẫn nhau, đưa mắt nhìn nhau. Đầu tiên nhìn thấy chính là xem mặt bài hiện ra của đối phương, sau đó âm thầm so đua, ganh đua. Lúc này, một lão giả dạng chân ở trên lưng một con trâu lớn toàn thân bốc lên hỏa diễm, vừa uống rượu, vừa thoải mái nhàn nhã nhìn vào người tu tiên qua lại, lộ dáng tươi cười. Dưới cái mông của hắn, toàn thân con hỏa ngưu này thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, bốn vó di chuyển dẫm lên cũng không phải tường vân mà là hỏa diễm. Mỗi một lần bước ra cũng có thể bước thêm nhiều, làm cho không khí xung quanh rung động, phát ra vài tiếng cộc cộc. Đồng thời có hỏa diễm theo bốn hướng mà thổi phần phật ra, không chỉ có độ nhanh, hơn nữa còn biết phun ra lửa. Khí thế tự nhiên vô cùng kinh người, là vẻ đẹp trai hiếm có ở trên không trung. Lão giả này miệt thị nhìn vào những người khác trên không trung, tự đắc không thôi. Ngay cả vấn đề phi hành này thì ai có thể lóa mắt hơn so với ta. Đúng lúc này, đôi mắt của Hạng Ngưu trợn lớn lên kinh ngạc nói. Chủ nhân, đằng trước thế mà có người cưỡi tường vân màu vàng kim. Đây là làm được thế nào? Cái gì? Tường vân màu vàng kim? Lão già sừng sốt một chút, dương mắt nhìn lại, lập tức giật mình một cái, tê dại cả da đầu, thiếu chút nữa thì hú rượu trong tay mình rơi xuống. Ôi còn mẹ nó chứ, công đức, đó là công đức. Cái này, tại sao có thể có tường vân công đức lớn tới như vậy? Trong mắt của hắn đều là tia máu, gần như là gào thét lên, vội vàng nói. Hỏa ngưu, nhanh tắt máy, tuyệt đối không thể để cho hỏa diễm chạm vào dù chỉ một chút nào, phun hỏa diễm càng không được. Nhanh tắt máy, giảm tốc, thay đổi phương hướng, chúng ta đi vòng qua. Cảnh tượng này ở bốn phía trên không trung đều như mượn kịch bản của nhau mà diễn. Vốn dĩ mọi người đều phô trương sự giàu có một cách rất hòa thuận. Nhưng ngay lúc này lại thi nhau thu liễm linh quang, thậm chí ngay cả linh khí đều thu vào, sợ quấy nhiễu tới đại gia công đức tạo hiểu lầm. Một số người cưỡi đinh thú thì trực tiếp dọ mõm đinh thú của mình lại. Nếu như để tiếng giống quá lớn làm đau nhói lỗ tai của đại gia công đức, vậy chính là tay bay vạ gió. Trên đường đi, đám người Lý Niệm Phàm đều không gặp trở ngại, thậm chí tất cả mọi người đều nhường đường cho, yên lặng cách xa. Thật có thể nói là công đức vừa xuất hiện thì ai dám tranh phong. Đối với biểu hiện của mọi người, Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Đối với loại những hành vi đường đường này, hắn biểu hiện rất hài lòng. Vượt qua lớp lớp dãy núi, chẳng mấy chốc đã có thể thấy phía trước có ánh sáng vàng đầy trời, hình thành từng cái cột sáng, kích xạ về phía chân trời. Mơ hồ có thể thấy tiếng Phật sướng trang trọng truyền tới, làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh. Tiếp tục hướng về phía trước, trên một ngọn núi cao có những ngôi chùa đứng sừng sững ở trên đó. Mỗi một ngôi chùa đều là một tòa tháp mạ vàng, ánh sáng huy hoàng tỏa ra từ những tòa tháp này. Cả ngọn núi được trau chuốt thành từng bậc thang từ trên xuống dưới. Trước bậc thang phía dưới có một cái cổng cao lớn, màu vàng kim, do hai tăng nhân trấn giữ, nghênh đón những vị khách qua đường. Từ bậc thang dưới núi một mực kéo dài tới tận đỉnh núi. Ngọn núi rất cao, bậc thang rất dài. Cứ 9 bậc thang thì có một vị tăng nhân đứng thẳng vào vị trí mà mình phải đứng, chắp tay trước ngực, mắt nhắm rủ xuống, bên miệng thì không ngừng tụng kinh. Đây là muốn để cho người từng bước một mà lên. Những cung điện kia tự nhiên là lóa mắt, nhưng theo Lý Niệm Phàm tới, danh tiếng trong đó nháy mắt bị cướp đi. So sánh với công đức tường vân, thì ánh sáng vàng kim của những cung điện kia trong nháy mắt đã trở nên tầm thường. Không chỉ là công đức tường vân quanh mình cường đại hơn, mà còn mang theo một loại khí chất. Bắt đầu so sánh, cung điện vàng kim không chỉ không có mở đi được hơn nữa, còn có phần phàm tục. Không cẩn thận đoạt danh tiếng, quả thực là không có ý tứ. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút không ý tứ, vừa mới chuẩn bị hạ xuống đất đã thấy được trong chùa miếu có một thân ảnh cưỡi mây mà tới. Chẳng mấy chốc đã rơi vào trước mặt mọi người, chính là Nguyệt Đồ. Nàng ta chắp tay trước ngực mở miệng nói, Nguyệt Đồ bái kiến Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười, Nguyệt Đồ Bồ Tát đã lâu không gặp, ngươi lần này thế nhưng là nhân vật chính, sao có thể để ngươi cực khổ tự ra đón. Lý Công Tử có thể tới, một người đủ để chống đỡ tất cả. Nguyệt Đồ hiện ra vẻ mặt thành khẩn. Nguyệt Đồ bất kể thế nào cũng nên tự mình ra đón. Nàng ta làm một cái động tác mời. Lý Công Tử tự nhiên không cần bước từng bước mà lên, bay thẳng vào trong miếu là được. Hóa ra là mở ra một con đường để cho mình đi nhanh tới. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đi theo Nguyệt Đồ bay về phía đại điện bên trong chùa miếu. Bên dưới, những người còn đang leo lên bậc thang kia không thể không ngửa đầu lên nhìn, chỉ có thể thấy một đám tường vân màu vàng kim nhẹ nhàng trôi qua đỉnh đầu, giống như muốn hỏi chúng ta không giống. Trên đường, Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lúc, vẫn là nói, Nguyệt Đồ Bồ Tát, gần đây gặp Phật tử các ngươi, chỉ có điều hắn sợ không cách nào tới. Nguyệt Đồ sững sờ mở miệng nói, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lý Niệm Phàm khẽ thở dài, nói lại một lần chuyện đã xảy ra. Cuối cùng lắc đầu nói, chuyện khó khăn nhất trên thế gian chính là tình cảm của con người. Không người có thể can thiệp, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Lý Niệm Phàm thật ra thì rất muốn giúp, nhưng loại chuyện này, ngoài bản thân hắn, những người khác căn bản không thể nhúng tay. Áp đặt can thiệp sẽ chỉ có tác dụng ngược, chỉ có thể nghĩ ra những đường vòng. Hay, thật lãng phí khi kiếp trước ta từng nghe qua nhiều bộ phim truyền hình nói về các loại mối tình giật gân. Và khi sự việc xảy ra trước mắt, ta vẫn mà thậm chí không biết nói một lời nào để an ủi. Những loại rối rắm vấn đề tình cảm này, thực ra rất ít cách xử lý. A-di-đà Phật. Giọng điệu Nguyệt Đồ trở nên phức tạp rồi nói, một kiếp này của giới sắc quả nhiên không tránh được. Tiếp theo, Nguyệt Đồ rơi vào trầm mặc giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng mấy chốc mọi người đã đi tới đại điện. Trong đại điện rất rộng rãi, vàng son lộng lẫy, cũng không có bài biện dư thừa, chỉ có mấy cây cột chống đỡ mái nhà, có hòa thượng tiếp đái đông đảo người tới. So với người có rất nhiều, nhìn thể diện Phật giáo tự nhiên vẫn rất đủ, dù sao phạm vi truyền bá quá rộng hơn một đoạn thời gian so với tông phái, đây là một giáo phái độc lập. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không để ý quá nhiều đến những người qua đường này, cũng chỉ là nhìn lướt qua. Tuy nhiên hắn lại là ngôi sao sáng nhất. Muốn không để cho người ta chú ý tới cũng quá khó khăn. Chẳng mấy chốc đã hấp dẫn rất nhiều người quen cùng nhau tụ tới. Tử Diệp, Linh Trúc, Tiêu Thừa Phong, Bùi An, Cố Trưởng Thành. Tự nhiên bọn họ nằm trong hàng ngũ được mời, hơn nữa đều đã tới từ sớm, đã tự mình tụ thành một đống nhìn Lý Niệm Phàm đi tới thì lập tức đi tới chào hỏi. Ở Lý Công Tử, Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lễ. Hóa ra các ngươi cũng tới. Nguyệt Đồ đề nghị, Lý Công Tử, không bằng ta sắp xếp một căn phòng, mọi người cùng nhau tự ôn chuyện là được. Lý Niệm Phàm gật đầu, rất tốt. Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời khỏi đại điện, tiến vào một căn phòng ở hậu đường. Những người khác thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, mãi cho tới khi đám người Lý Niệm Phàm rời đi, lúc này mới bắt đầu bàn tán. Tình huống thế nào? Thế mà có người dẫm lên công đức tường vân. Hắn từ nơi nào lấy được nhiều công đức như vậy? Đã lớn thế này rồi vẫn lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ của công đức. Ông trời bất công à, mỗi ngày ta đều từ từ cứu phàm nhân, từ trong miệng yêu quái, làm sao cũng không thấy cho ta một chút công đức nào. Quan trọng là hắn còn là phàm nhân có thể có nhiều công đức như vậy sao? Chẳng lẽ kiếp trước hắn cứu vớt thế giới? Lý Niệm Phàm tự nhiên không dành để ý tới cái đám quần chúng ăn dưa thở ngắn than dài sợ hãi thán phục kia, mà đi theo Nguyệt Đồ tới một căn phòng yên tĩnh. Căn phòng này khác hẳn với vẻ vàng son lộng lẫy bên ngoài, toát ra một loại hương thơm của đàn hương, cũng không khác gì cách bài trí ở nơi của người bình thường. Bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, lập tức để Lý Niệm Phàm thuận mắt hơn nhiều. Đã thấy rất nhiều màu vàng kim rồi, cũng đã thấy qua là đau, vẫn là bình thường mới chút hợp à. Lý công tử, mời ngồi. Nguyệt Đồ ân cần thăm hỏi mời Lý Niệm Phàm ngồi xuống, đồng thời cũng bảo người dâng trà. So với những nơi khác, nơi này của Nguyệt Đồ quả thực để cho Lý Niệm Phàm có chút thất vọng. Không cần biết là Quỷ Sai hay Lý Ngư Cung, còn là Hạ Triều. Tới chỗ bọn họ một lần không phải là nữ quỷ xinh đẹp thì chính là bạn tình yêu mị. Còn có cũng dáng người thướt tha, chỗ nào không phải tràn đầy lợi ích để cho người ta lưu luyến, quên lối về. Nhìn lại nơi này, chỉ có một đống hòa thượng cạo trọc đầu, cũng chỉ có vầng sáng trên trán có thể nhìn một chút. Xem ra không thích hợp làm khách ở Phật giáo. Lý Niệm Phàm ghi tạc trong lòng, sau này du lịch vẫn là nên chuyển sang nơi khác chơi mới thỏa đáng. Ngoại trừ nhân viên phục vụ không được ra thì món ăn hiển nhiên cũng không được. Đầy bàn toàn là đồ ăn chay, dùng nước thì có thể dùng nước canh luộc tới hình dung tuyệt đối không quá đáng. Nguyệt Đồ, ta đây không thể không nói một chút. Bùi An không nhịn được mở miệng. Mọi người tốt xấu gì cũng là người quen biết nhau đã lâu, nếu như nghèo quá thì cứ lên tiếng với chúng ta một câu, chỉ dùng những đồ ăn này tới tiêu đãi chúng ta, có chút không thể nói nổi đi. Mấu chốt là cao nhân còn đang ở đây, thân phận cao quý tới cỡ nào, những đồ ăn này của ngươi làm sao mà không biết xấu hổ của mang ra. Miếng ăn của Phật giáo ta là vô cùng khổ. Về mặt Nguyệt Đồ có chút xấu hổ, khổ sở nói. Tuy nhiên đây đều là do chùa miếu chúng ta tự mình trồng, hơn nữa linh quả xung quanh có thể thu thập đều thu thập tới. Hương vị có thể vẫn là có lẽ. Linh Trúc mang theo một thuộc tính ăn hàng, cũng không nhiều lời mà gắp lên một trọng rau xanh, đưa vào miệng mình oa ồ ai ai. Miệng của nàng ta cũng chỉ nhai có mấy lần, lập tức còn như phóng lớn trứng đờ miệng. Miệng há to lên phốc một tiếng, rau xanh từ trong miệng của nàng ta như bão tố bay ra ngoài. Không được, không được! Nàng ta đều rơi lệ, thân thể co quắp lại dựa vào trên người của Tử Diệp. Còn vừa hối hận, vừa dùng tay quẹt miệng của mình vô lực nói. Ta sống tới lớn như bây giờ, thế nhưng chưa từng thấy trên thế giới có thứ đồ khó ăn như thế này. Trong rau này có độc, ta sống không được nữa. Những người khác đều âm thầm thu hồi đũa của chính mình sắp xuôi ra, đem ánh mắt sùng kính đối với Linh Trúc. Đôi mắt biết nói cảm tạ bằng hữu đã thử độc. Tử Diệp thì rớt mồ hôi hột thấp giọng. Được rồi, độc gì mà có thể không hạ chết người. Mau dậy đi. Khó ăn với ta thì chính là độc lợi hại nhất trong thiên hạ. Chỉ có món ngon mới có thể cứu ta. Linh Trúc ôm chặt lấy Tử Diệp, thâm tình chậm rãi nói. Tử Diệp tỉ tỉ, ta biết ngươi còn cất giấu một quả quýt. Cứu ta, mau cứu ta. Ngươi thật là một người ăn hàng. Lý Niệm Phàm không nhịn được lắc đầu. Chỗ ta chính là không bao giờ thiếu món ngon. Chuyến tới này quả thực ngoài ý muốn tu hoạch được một con kỳ lân. Lộc ăn các ngươi không cạn. Dứt lời hắn đưa tay vung lên, lập tức thêm ra hơn hai cái chân kỳ lân. Thịt của kỳ lân quá nhiều, để tiện cho việc giữ gìn, Lý Niệm Phàm đã gia công xử lý hai cái đùi này, làm thành thịt khô ướp gia vị. Nghĩ không ra hương vị thế mà cũng cực kỳ tốt. Mùi thơm của thịt không nồng đậm, thuộc về loại hình nội điếm. Tuy nhiên, hai mắt của tất cả mọi người đều sáng lên nhìn chăm chăm vào. Món ăn mà cao nhân lấy ra tuyệt đối chính là những món ăn ngon nhất trong thế nhàn. Wow, tạ ơn Lý công tử! Linh Trung tuyệt không khách khí, hai mắt tỏa sáng như lang như hổ đánh tới. Không kịp chờ đợi nâng một cái chân lên, một thân khác bắt đầu gặm. Những người khác thì miệng khẽ giật giật trơ mắt mà nhìn. Có ý gì à? Tổng cộng chỉ có hai cái chân, một mình ngươi đi ôm một cái, không nói đạo nghĩa như vậy sao? Nhanh! Còn là Tử Diệp hiểu rõ Linh Trúc, nói lời thúc giục. Đừng có ngây người, cái chân còn lại chúng ta tranh thủ thời gian mà chia. Bằng không đợi tới lúc nàng ăn xong cái chân kia, thì chân còn lại cũng không giữ được. Cái gì? Có thể hung tàn như vậy sao? Vậy còn chờ gì nữa? nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mọi người có chỗ nào giống như tiên nhân nữa, quả thực chính là cường đạo, còn muốn là tích cực hơn lúc chia linh bảo, nhìn chăm chăm vào từng miếng thịt kia, vội đến đỏ mặt dần dần. Chỉ cắn miếng đầu tiên, mọi người lập tức bị cảm giác thịt mềm mại làm cho chinh phục, nhịn không được nhắm mắt mà hưởng thụ. Độc tố của Linh Trúc lập tức bị làm khô, bên trong miệng nhét đầy thịt nói chuyện không lưu loát. Thịt kỳ lân quả nhiên khác biệt, xem như sống nhiều năm như vậy rồi, ta cũng chưa có cơ hội nếm qua. Hi hi, kỳ lân này chính là một con kỳ lân đần độn, lúc xuất hiện thì rất là ngư bức, cuối cùng bị lôi bỏ cho, thế mà trùng tiêu bốc hơi. Niệm Niệm tới đổi chủ đề, cười ha ha lên, nhanh chóng kể lại quá trình lúc đó. Người khác đều vừa ăn, vừa phấn khởi nghe chuyện, sau đó thì bộc phát ra tiếng cười vang. Chỉ có ngoại trừ Nguyệt Đổ ra. Vốn nàng ta còn đang ăn sung sướng theo mọi người, lúc này yên lặng buông miếng thịt trên tay xuống. Thịt bên miệng cũng nhả ra, chu mỏ, trong mốc hắt bao hàm nước mắt. Tâm tình của nàng ta sụp đổ. Ăn cơm thì ăn cơm đi, sao còn phải ra câu chuyện này? Có thể để cho người ta ăn cơm một cách vui sướng hay không? Món ngon vốn đã trong miệng rồi, bây giờ mà phải nhổ ra. Trong thế nhân còn chuyện gì đau khổ hơn so với chuyện này sao? Linh Trúc dùng sức nhìn chăm chăm khối thịt đó nuốt xuống từng ngụm nước bọt. À Nguyệt Đồ Bồ Tát, sao ngươi lại không ăn? Nguyệt Đồ ủy khuất bím môi nói, thịt không nghe thấy bị giết thì mới có thể ăn. Vừa rồi nghe qua quá trình giết, ta... Linh Trúc mừng rỡ trực tiếp cắt ngang. Quá tốt rồi, ngươi không ăn, thì ta ăn. Nguyệt Đồ, A-di-đà Phật. Sau đó mọi người vui sướng ăn chân giò kỳ lân, chỉ có Nguyệt Đồ cực khổ ngồi cùng một đám ăn thịt mà mình phải nhai rau. Sau khi ăn uống no đê, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ thoải mái. Tiêu Thừa Phong lau miệng bắt đầu thổi gió nói, Lý công tử, kỳ lân này thế mà dám can đảm mai phục công tử, đây là ta không ở đó bằng không chắc chắn sẽ một kiếm bổ nó. Lời nói này nói ra mọi người đều rất tự giác bỏ qua. Từ Diệp cao mày, như vậy xem ra hai đại kiếp trước có thể có quan hệ với kỳ lân tộc. Thế nhưng là xem như ở thời kỳ viễn cổ, cũng chỉ nghe nói Long Phượng rất có ít tin tức về bọn họ, ẩn nấp thật là lâu. Linh Trung đang ôm lấy xương đùi không còn thịt nữa, vừa điếm láp vừa nói, ta cũng cho rằng kỳ lân nhất tộc sớm đã tuyệt tuyệt. Lý Niệm Phàm đột nhiên, nếu như theo cố sự ta biết, không sai thì kỳ lân nhất tộc ngược lại là tham dự phong thần bảng. Từ Diệm lập tức nghiêm mặt nhờ miệng nói, còn xin Lý công tử cho biết. Bên trong phong thần bảng có nhắc tới một loại thần thú tên gọi Tứ Bất Tượng. Các người hẳn đều nhớ đi, Tứ Bất Tượng này chính là con trai trưởng của Thủy Kỳ Lân. Trong phong thần bảng là cố sự mà Lý Niệm Phàm kể. Mọi người tự nhiên rất quen thuộc. Từ Diệm thì càng thường xuyên tới nghe. Dù sao cố sự này là kể về quá trình hành trình và thiên cung xuất thế. Tuy nhiên chuyện này không có đề cập bên trong cố sự để tất cả mọi người không thể không giật nảy cả mình. Tứ Bất Tượng là con trai trưởng của Kỳ Lân. Hẳn đúng là như vậy. Lý Niệm Phàm cũng có chút không xác định. Chuyện thần thoại xưa thực sự đã có chút lẫn lộn. Đến cùng có phải hoàn toàn giống với thế giới này không thì hắn hoàn toàn không dám chắc chắn được. Dừng một chút hắn tiếp tục. Chuyện này kể ra thì rất dài dòng. Vào thời kỳ đầu của sự phân chia thiên địa, bốn nguyên tố là địa, thủy, hỏa, phong sinh ra, làm không gian hồng hoang không ổn định. Bốn nguyên tố này theo thời gian dần trôi qua diễn biến thành hỗn độn thần thú, chính là Long Tổ, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân, phân biệt thống lĩnh Lân Giáp nắm giữ Hải Dương, thống lĩnh Phi Cầm nắm giữ Bầu Trời, cùng nắm giữ Đại Địa. Sau đó thì sao? Hỏa Phượng nhìn vào Lý Niệm Phàm giọng nói cũng có chút run rẩy, mà ngay cả Long Nhi cũng không nháy mắt một cái nào, nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, chớp mắt thật to, tràn đầy tò mò. Nàng thường xuyên ở hậu viện muốn từ chỗ tổ tiên mình hỏi thăm một chút chuyện thời viễn cổ, nhưng tổ tiên chính là không chịu nói ra, sợ bị thiên đạo cảm ứng tới. Vẫn là ca ca lợi hại, muốn nói thì nói, muốn chửi thì chửi, không thấy thiên đạo tìm tới. Đây chính là lịch sử tam tộc Long Phượng Kỳ Lân à. Về sau, Lý Niệm Phàm dừng chút, lúc này mới nói, tam tộc tuân theo khí vận thiên địa mà sinh, sinh ra chính là đỉnh phong, vì cướp đoạt quyền khống chế hồng hoang, bạo phát ra một trận hỗn chiến. Trận chiến này khiến thiên địa tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, thậm chí nó còn phá vỡ một thế giới thời hồng hoang, hỗn loạn thành từng mảnh, sinh linh đầm than. Long Nhi giật mình há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thế mà lợi hại tới như vậy. Nhà mình vị tổ tiên kia trốn không chịu ra, thế mà có lịch sử huy hoàng như vậy. Đương nhiên lợi hại, dù sao cũng là thần thú theo thiên địa mà thành. Lý Niệm Phàm trở về chủ đề chính. Tam tộc hỗn chiến, cả ba đều đại thương, xông ra đại họa. Từ đó bị thiên địa trách phạt, khí vận giảm nhiều, bắt đầu từ đỉnh phong rơi xuống. Mà Thủy Kỳ Lân vì bảo vệ toàn tộc, mới để cho con trai trưởng của mình, cũng chính là Tứ Bất Tượng gia nhập phong thần, trở thành tọa kỵ của Khương Tử Nha, đồng thời ưng thuận Kỳ Lân thường ẩn ở thân, tất có tham vọng to lớn. Thì ra là thế. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời có vẻ chấn kinh. Cố sự tuy ngắn, thế nhưng thế giới mở ra một cái rộng lớn, tựa như họ chưa bao giờ nghe đến, thậm chí họ không nghĩ đến. Từ Diệm hít sâu một hơi, Kỳ Lân nhóc tộc lợi hại như vậy, khó trách giá tâm lớn tới như vậy, dường như sau khi phong thần cuối cùng không xuất hiện, hóa ra câu kết ma tộc. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tử Diệp, đột nhiên tâm niệm vừa động, hiếu kỳ hỏi. Tử Diệp tiên tử, lần trước nói muốn trùng kiến thiên cung, tiến triển như thế nào rồi? Tử Diệp không dám giấu giếm, nói thẳng, Lý công tử chúng ta đã tìm được thiên cung. Tìm được thiên cung? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, sau đó giật nảy cả mình. Không nghĩ tới chính mình chỉ thuận miệng hỏi một chút, thế mà đạt được tin tức kinh thiên như thế. Đây chính là thiên cung à? Nói tới là tới rồi. Vậy Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Lão vân vân, những thần tiên này còn ở đó không? Hắn nhìn vào Tử Diệp, cảm giác buồng tim của mình không thể không gia tốc đập nhanh lên. Xác nhận đại hỏi. Thật tìm được thiên cung? Tử Diệp gật đầu, sau đó nàng ta do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn mà đối đãi, mở miệng nói. Lý công tử, thật ra thì ta là nghĩa nữ thứ bảy mà Vương Mẫu thiên cung thu dưỡng, trước đó cũng không phải tận lực muốn giấu, thực sự là rất có lỗi. Lý Niệm Phàm lại sững sờ, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng phản ứng ngược lại là rất nhỏ. Hắn sớm nhìn ra, khí chất của Tử Diệp rõ ràng không phải tiên nhân bình thường. Nghĩa nữ thứ bảy, vậy có phải thất tiên nữ hay không? Tử Diệp khe khẽ gật đầu. Ai da, chính mình thế mà gặp được thất tiên nữ, còn kết giao bằng hữu. Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm vào Tử Diệp, rất muốn hỏi Tử Diệp có biết Đồng Vĩnh hay không. Nghĩ lại, thôi được rồi. Nhớ rõ lúc ban đầu khi gặp được tiên nhân, chính mình còn đang suy nghĩ về việc có thất tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Từ Diệp bị Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm, vẻ mặt lập tức có chút đỏ lên. Nàng vẫn nai vàng ngơ ngác, không biết biểu hiện thận trọng trong ánh mắt hay nên dũng cảm tới đối mặt. Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần tiếp tục. Trong thiên cung còn thần tiên không? Từ Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu lộ vẻ mặt bi thương. Thấp giọng nói. Trước kia là có, chẳng qua bây giờ thần tiên trong cung đều bị phong ấn. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đại kiếp trước đó, có thể may mắn sống sót chỉ sợ không nhiều. Hắn nhịn không được, rơi vào trầm tư. Chính mình tới đây là một cái thế giới tu tiên như thế nào? Cái này rõ ràng, chính là một trận loại bỏ quy mô lớn. Chẳng lẽ ở vào thời kỳ cuối bên trong, chuyện thần thoại xưa. Còn phát triển tiếp như vậy, hắn nghi ngờ trong thiên địa ngay cả người tu tiên đều sẽ biến mất. Tới lúc đó, toàn thế giới đều chỉ còn lại phàm nhân. Sau đó, tiến hóa một lần nữa, cuối cùng phát triển khoa học kỹ thuật. Tà sát, sẽ không thực sự như vậy chứ? Lý Niệm Phàm lắc đầu, cảm thấy não của mình có phần phình to hơn. Bất kể có phải như vậy hay không, đều liên quan tới mình. Cuộc sống ở thời điểm này mới là quan trọng nhất. Hắn nếm môi một cái, không nhịn được thử hỏi. Vậy, ta có thể đi xem không? Đây chính là thiên cung à. đã tới làm sao cũng phải tham quan một lần. Ở cái nhìn soi mói của Lý Niệm Phàm, Từ Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể, Lý công tử là công đức thánh thể, trên trời dưới đất đều có thể đi. Lý Niệm Phàm lập tức đắc ý, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Sau khi đơn giản kể lại chuyện, Miệt Đồ nhiệt tình đề nghị mời mọi người tham quan Linh Sơn. Lý Niệm Phàm vui vẻ tiếp nhận. Có hướng dẫn viên du lịch giải thích rõ, Lý Niệm Phàm lập tức nhận được sâu thức đối với Linh Sơn hơn. Hơn nữa, bởi vì buổi biểu hiện tốt ở trước mặt Lý Niệm Phàm một chút, Nguyệt Đồ lại càng miêu tả quy hoạch và hoàn cảnh rộng lớn tương lai ra. Linh Sơn, so với trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Mà ngay cả những ngọn núi chập trùng liên miên kia mà nói, ở trong miêu tả của Nguyệt Đồ, sau này mỗi ngọn núi chính là một cung điện kim cương của Phật môn, sẽ càng có sự thay đổi lớn, nâng núi cao lên kéo mây trắng xuống tới, để trong này trở thành một cái Phật quốc. Mục tiêu này không thể không nói là to lớn, không to lớn. Lý Niệm Phàm nhìn vào dãy núi mênh mông vơ bò này, có chút khó có thể tưởng tượng đó là huy hoàng tới cỡ nào. Chỉ sợ tiếp cận tới đoạn huy hoàng nhất của Phật giáo đi. Mà nhìn vào trước mắt mà nói, sự phát triển của Phật giáo cũng đã đi vào quỹ đạo. Môn đồ đông đảo, bên trong cung điện có rất nhiều hòa thượng tham thiền. Hơn nữa, mỗi một tên đều là tu sĩ, trình độ to lớn sớm đã vượt qua tông phái. Lúc này mọi người đã đến một khoảng sân ở sau của đại điện. Viện lạc chỗ xung quanh đều trồng cây, phong, lại không bị ảnh hưởng bởi mùa. Cành cây vẫn rậm rạp. Kỳ quái là đều là màu lá vàng. Hơn nữa, theo gió thổi qua rơi vào trong sân, liên tục không ngừng. Bay múa đầy trời, làm cho trên mặt đất trải ra từng lớp lá thật là dày. Trong sân, một hòa thượng nhỏ đang cầm một cái chổi còn muốn cao hơn so với hắn đang đứng quét lấy lá rụng đầy mặt đất. Niêm Niêm nhìn vào cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười hỏi. Tiểu hòa thượng, người quét thế này bao giờ mới xong? Tiểu hòa thượng dừng lại nhìn thấy mọi người, lập tức buông cái chổi chạy chậm tới. Quét cho hết, giới sắc sư huynh từng nói, chờ ta quét xong những lá rụng này, hắn sẽ trở về. Niêm Niêm nở nụ cười. Tiểu hòa thượng ngươi thật nhóc. Lời này hiển nhiên là đang nói đùa với ngươi. Ngươi gạt người. Tiểu hòa thượng vô cùng nghiêm túc, bảo vệ sư huynh. Giới sắc sư huynh chưa từng lừa dối. Niệm Niệm nhếch miệng. Sư huynh kia của ngươi không phải hòa thượng đứng đắn gì. Mọi người đi cùng một đường với giới sắc, tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Ở một khía cạnh nào đó, quả thực không phải một hòa thượng đứng đắn. Nguyệt Đồ mở miệng nói. Được rồi giới gì? Tranh thủ thời gian chào hỏi khách nhân đi. A-di-đà Phật gặp qua các vị thí chủ. Giới si chắp tay trước ngực, đến mấy phần dáng vẻ, sau đó thì mong đợi nhìn về phía Nguyệt Đồ hỏi. Bồ Tát, giới sắc sư huynh trở về rồi sao? Nguyệt Đồ nói, lá ngươi còn chưa quét xong thì tự nhiên chưa trở về. Nhà. Giới si thất vọng cúi đầu, xoay người một lần nữa đi trở về quét lá. Nguyệt Đồ nhìn vào tiểu hòa thượng kia, lời giới thiệu nói. Hắn là cô nhi được đặt ở cổng chùa ở Tây Sơn Tự, có ngộ tính về Phật Pháp không kém gì giới sắc. Trong số mệnh ngược lại không có bao nhiêu kiếp nạn, nhưng trong lòng lại có một chữ si. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cho nên các ngươi để cho hắn một mực quét rác, trông cậy dùng cái này để hóa giải si của hắn. Lý công tử nói một câu trúng đích, quả thực là như thế. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu. Giới sắc hắn đã nhập môn, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Lý Niệm Phàm nhìn viện lạc một chút, chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng này và lá phong xen lẫn thành một bức họa tuyệt mỹ, dễ dàng để cho tâm tư người ta trở nên yên tĩnh. Hắn đột nhiên thấy một cây cây đứng ở cửa sân, cao bằng một người, tán cây như vung. Tán cây thành hình tam giác vô cùng xanh tươi, tạo nên sự tương phản nặng nề với những chiếc lá phong úa vàng. Mở miệng nói, đây là cây bồ đề đi. Nguyệt Đồ, đúng vậy, ta nhớ Lý công tử đề cập tới cây này có duyên với Phật ta, lúc này mê gieo trồng xuống ở khắp nơi. Quả thực có chút ngọn nguồn. Sau đó, mọi người ở tại Linh Sơn, một mực tới ngày thứ tư. Từ rất sớm, Nguyệt Đồ đi tới mời Lý Niệm Phàm, đại điển lập giáo sắp sửa được bắt đầu. Tiếng chuông buổi sáng đã có vang lên 9 lần, đông đảo các hòa thượng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thì nhau đứng vào vị trí đã định sẵn, chắp tay trước ngực, lộ ra màu sắc nghiêm trang. Lý Niệm Phàm và mọi người thì ở trên quảng trường, làm người chứng kiến, cũng không cần làm cái gì cả, đơn giản mà nói thì chính là tới góp đông người. Chứng kiến bộ mặt của một giáo phái, sau khi trở về không chừng có thể làm chút quảng cáo, tuyên truyền quảng bá hộ. Dù sao người tới chứng kiến cùng với mình âm thầm lập giáo không một tiếng động thì hoàn toàn không giống nhau. Sự chuẩn bị của rất nhiều hòa thượng đã rất đầy đủ, nghi thức cũng đã cảm thấy đầy đủ. Một thủ tục rồi là một thủ tục tiến hành dần dần, bắt đầu do Nguyệt Đồ phát biểu cảm nghĩ lập giáo. Ngay tại khắc đó không xa trên một ngọn núi khác, trong lúc không ai biết, thế mà tụ tập hơn 100 bóng đen, do Đại Ma Vương dẫn đầu đang híp mắt nhìn về phương hướng của Phật giáo, bên trong đôi mắt tràn đầy khí thế bạo ngược. Đại Ma Vương cười lạnh kích động nói, vẫn là ma chủ đại nhân cho biện pháp, lần xuất mã này chắc chắn sẽ để cho Phật giáo từ đây không còn tồn tại nữa. Ở bên cạnh hắn, một tên ma sứ lập tức hét to nói theo, xem như tín đồ Phật giáo trải rộng khắp Hồng Hoang, Phật tổ tọa trấn thì vẫn như cũ bị chúng ta diệt tới sạch sẽ. Bây giờ chỗ này không đáng giá nhắc tới, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Nói hay lắm! Đại Ma Vương lập tức ném tới một ánh mắt khen ngợi đối với hắn. Người tên gì? Ma sứ kia tâm tình kích động mở miệng nói, hồi bẩm Ma Vương đại nhân tiểu nhân Ma Vân. Người rất không tệ, thông minh và bạo dạn hơn so với hậu ma và A Mông nhiều. Đại Ma Vương vô cùng hài lòng, sau đó thì nổi giận. Bọn họ thế mà bị dọa sợ tới vỡ mật, không dám tới phàm trần, quả thực chính là hèn nhát. Ma Vân liên tục gật đầu. Ma Vương đại nhân nói đúng, ma tộc chúng ta tung hoành vô địch, từ trước tới nay không sợ hãi. Không sợ hãi cái gì, dùng tới rất tốt, rất hợp khẩu khẩu vị của ta. Ma tộc cần có những người như người. Đại Ma Vương càng hài lòng hơn. Ma Vân lập tức nhiệt huyết lên cao, đã vội vàng không kịp chuẩn bị muốn lao lên thể hiện bản thân mình. Ma Vương đại nhân, chúng ta còn phải chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian giết cho Phật giáo tới không chừa một cái quần lót à? Chờ chút, người điên rồi. Đại Ma Vương dùng một tay kéo Ma Vân lại cau mày. Người không thấy công đức thánh thể kia đang ngồi ở vị trí trước mặt chúng ta sao? Đi, trước tiên, ta đổi một cái phương hướng khác rồi lại giết qua. Lập tức, hơn 100 bóng đen nối đuôi nhau di chuyển từ ngọn núi này sang ngọn núi đối diện. Ma Vương đại nhân, giết ra ngoài đi. Ma Vân lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, đôi mắt phấn chấn tới lạ thường, giống như một giây sau sẽ xông lên vậy. Được rồi, ma tộc ta không sợ trời, chẳng sợ đất, là lúc hiện ra sự anh dũng của ma tộc ta. Trong mắt Đại Ma Vương hơi híp lại, ngưng giọng nói, mọi người chuẩn bị cùng với ta. Cũng vào lúc này, Nguyệt Đồ phát biểu cảm nghĩ lập giáo đã sắp tới hồi kết thúc. Ở chỗ này ta muốn trịnh trọng cảm tạ một người, đó chính là Lý Công Tử. Là Lý Công Tử ban cho ta linh cảm sáng lập Phật giáo. Không có Lý Công Tử thì không có Nguyệt Đồ ta ngày hôm nay. Xin cho phép ta mời Lý Công Tử tới tiến hành nghi thức cắt băng của Linh Sơn ta. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, nhất là các vị tiên nhân đều vỗ tay có phần hơi to. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười khổ đứng lên, không nghĩ tới hôm nay tình huống mà chính mình phát biểu. Chờ chút. Đại Ma Vương tâm can co rúm lại, hoảng tới không chịu được lập tức kêu lên tạm dừng. Đại gia công đức sắp ra sân cắt băng, Đại Ma Vương ta nguyện ý cho hắn một cái thể diện, đợi hắn làm xong lại nói. Lý Niệm Phàm nhận lấy cái kéo cũng không có kéo luống cuống, cười nói với mọi người. Cảm ơn lời mời của Nguyệt Đồ Bồ Tát. Vậy ta không từ chối. Sau đó thuận tay cắt vải đỏ trên băng hiệu, đột nhiên xuất hiện bốn chữ Tây Thiên Linh Sơn. Lại là một trận tiếng vỗ tay. Đại điển lập giáo xem như kết thúc rồi. Lý Niệm Phàm kéo xong thì đứng ở chỗ này vỗ tay cùng mọi người, sau đó cũng không trở về vị trí cũ mà đứng ở một bên khác. Đại Ma Vương trong lòng đau buốt cắn răng một cái nói, đi, mọi người lại theo đuổi một cái phương hướng khác rồi xông lên. Nguyệt Đồ bắt đầu ra một kết luận cuối cùng. Cuối cùng ta tuyên bố Phật giáo từ hôm nay trở đi chính thức lập giáo. Đông đảo hòa thượng cùng nhau chắp tay trước ngực.

Chỉ là trước kia sao? Đại Ma Vương lại cười. Các vị, ta để cho các ngươi nhìn xem Phật giáo bây giờ đang làm cái gì. Hắn đưa tay lên, hình ảnh lần nữa thay đổi. Ánh mắt Lý Niệm Phàm ngưng tụ. Trong hình ảnh có một người hắn vô cùng quen thuộc, chính là Vân Y Y. So với trước đó, tu vi của nàng hình như lại tinh tiến hơn rất nhiều. Bên ngoài có sương mù màu đỏ và sương mù màu đen vần quanh, như là hai cỗ khí lưu, đan xen làm cho người ta có một loại cảm giác vừa tà lại vừa ma. Lúc này nàng đang đứng trước một cái thôn, áo đỏ trên người đã dính đầy máu tươi, trên khuôn mặt cũng dính vết máu, vẻ mặt lạnh lùng tới cực hạn. Ánh mắt như dã thú, tràn đầy bạo ngược vừa giết chóc, mặc kệ là gặp được phàm nhân hay tu sĩ tất cả đều bị nàng giết. Trong nháy mắt, thôn trang đã biến thành tu la luyện ngục. Người này tên là Vân Y Y, là nữ nhân của Phật giáo. Các ngươi nhìn xem nàng đang làm cái gì. Đại Ma Vương nghiêm khắc lên án mạnh mẽ. Nàng ta liên tục diệt đi 3 cái đại tông môn, mà ngay cả thành trấn tương quan tông môn cũng tránh không khỏi đồ đao của nàng. Động một tí là diệt cả nhà người ta. Quả thực chính là thảm tuyệt nhân luân. Căn bản không phải người. Sau khi Vân Y rời đi, một tên hòa thượng chắp tay trước ngực dáng vẻ phục tùng yên lặng đi ra, chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, lấy bản thân làm dẫn hút toàn bộ oan hồn chết đi vào trong thân của mình. Lệ quỷ hò hét, gió lạnh và Phật quang đan xen vào nhau. Khuôn mặt giới sắc vặn vẹo, thân thể hình như có vô số thứ muốn trốn đi ra, cổ động không ngừng, bởi vậy có thể thấy được sự thống khổ trong đó. Niếp Niếp và Long Nhi đều khóc. Cà cà, trước đó chúng ta cần phải giúp đỡ Vân tỷ tỷ. Hỏa Phượng lắc đầu nói. Loại chuyện này, người ngoài không giúp được, trừ khi có người có thể nghịch chuyển thời không, ngăn cản bi kịch xảy ra. Lý Niệm Phàm tuyệt nhẹ than, hoặc là tiêu trừ ký ức Vân Y Y, để nàng ta quên đi tất cả cựu hận, vậy sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hắn khẽ cau mày, sâu chuỗi lại tiền con hậu quả chẳng mấy chốc đã suy nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Lá sen kia chính là một dạng pháp bảo của ma tộc, ảnh hưởng tới tâm trí của Vân Y Y. Người nhà của Vân Y Y cũng là ma tộc thiết kế sát hại, mục đích là để Vân Y Y nhập ma, giới sắc tự nhiên cũng không may theo. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm rõ ràng của thế giới tu tiên. Các đại lão quả thực biết tính kế, chơi quân cờ, làm lòng người rét lạnh. Ma tộc không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa để đối phó Phật giáo còn biết công vào tâm lý là thượng sách, hiển nhiên để một ngày này đã làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn không nhịn được cảm khái một tiếng. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của ma tộc. Hình ảnh tiêu tán. Đại Ma Vương nở nụ cười trêu tức. Thấy không? Đây chính là Phật tử của Phật giáo. Toàn trường yên tĩnh. Đông đảo hòa thượng không lời nào để nói. Chỉ có thể chắp tay trước ngực mặc niệm kinh Phật. Trầm thống vô cùng. Đại Ma Vương lên tiếng. Không phải hòa thượng. Bản Ma Vương có thể phát đại thiện tâm tha các người một mạng, cút sang một bên. Lập tức đông đảo người tu tiên lẩn trốn càng xa hơn. Đại Ma Vương vào lúc này cũng để ý Lý Niệm Phàm, nhìn thấy vị đại gia công đức này thế mà không nhúc nhích, lập tức nướng mày nhịn không được mở miệng nhắc nhở với thủ hạ của mình. Đại gia công đức bên kia tuyệt đối không thể động vào, có thể cách xa một chút thì càng xa. À, càng đừng dùng kỹ năng công kích nhóm. Chỉ là phà một chút lực lượng tới gần bên đó, vậy thì chúng ta lạnh à? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên quát lên. Chúng tiểu nhân, giết sạch bọn họ! Lập tức, ma khí vô tận phóng lên tận trời. Bầu trời trên cao tạo thành một cái mặt quỷ màu đen, há hốc mồm kêu lên, giống như ngay sau đó có thể nuốt chửng toàn bộ lễ Phật giáo vậy. Vẻ mặt đông đảo hòa thượng đều tái nhợt, e ngại đùi lại. Tinh thần bọn hắn sớm đã thất thủ, lúc này tâm tình sụp đổ, thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng không sinh ra nổi, mê mang và khiếp đảm. Nếu như không ngoài ý muốn, Phật giáo hôm nay sợ rằng vừa mới thành lập thì cũng đã là lúc kết thúc lụi tàn. Tiêu Thừa Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay, chờ quyết định của người khác mở miệng nói. Lý công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ thở dài, xem ra là không thể không nhúng tay. Ma tộc làm hại khắp nơi, có thể ngăn cản tự nhiên, phải ngăn cản. Chờ một chút, các người nhất định phải chú ý bảo vệ ta. Hắn không yên lòng dặn dò mọi người một tiếng, dù sao mình vẫn là sẽ bị thương, sẽ chết. Ngay sau đó, đám mây công đức màu vàng kim từ hắn chậm rãi vươn ra. Ánh sáng màu vàng quanh thân đại phóng, biến hắn thành một người vàng kim. Ánh sáng vàng thực sự là nồng đậm quá mức, gần như bao phủ khắp nơi. Ở trong mảnh thiên địa này hình thành một vòng xoáy màu vàng kim. Tuy nhiên, cái này còn chưa ngừng lại. Ánh sáng vàng vẫn đang quẩn quẩn. Ngưng tụ thành một ánh sáng phóng lên tận trời, chiếu đãi các dãy núi xung quanh, chiếu thành màu vàng kim. Nơi này hoàn toàn biến thành đại dương vàng óng. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm đám người Từ Diệp, tất cả đều xem tới ngây người. Mặc dù biết Lý Niệm Phàm là công đức thánh thể, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới được lượng công đức vậy mà nhiều như thế. Nhiều lắm, quá nồng nặc. Độ đậm của công đức này thậm chí vượt qua độ sáng của pháp lực mọi người, quả thực là tới một cái mức độ kinh khủng khiếp. Chỉ nhìn vào thôi cũng làm người ta sinh lòng e ngại, chạy tới thôi cũng sợ hiểu gây ra sai lầm. Mọi người thở mạnh cũng không dám, sợ thở ra một hơi, không cẩn thận, thổi vào trên một tọng lông của đại gia công đức, sẽ phạm phải tội chết. Đại ma vương ngẩn ngơ, miệng cũng đang ngoác thành chữ ô, biến thành bức tượng run rẩy tuyệt vọng. Khí thế của Lý Niệm Phàm triển khai ra toàn bộ, lấy công đức trải đường. Người không phận sự thi nhau nhượng bộ dừng binh. Bây giờ thì không thể nói là lui binh được nữa. Chính Nghĩa hét lên một tiếng, dừng tay! Cùng vào thời gian đó, trên một ngọn núi cao ngất trên mây, Tinh Nguyệt Các, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, không đành lòng mà để nhìn thẳng. Giới Sắc khoanh chân ngồi giữa, máu chảy loang nổ nhuộm áo cà sa đỏ thêm, giống như linh hồn tản nát khắp nơi gào thét, dãy giụa, giống như sóng nước bị hắn hút vào cơ thể của mình. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt cũng có huyết lệ chảy ra. Nếu như có người tới gần thì sẽ nghe được, ở bên trong thân thể của hắn một mực đang có tiếng quỷ hô sói tru kêu lên thảm thiết, không nói chuyện khác, chỉ một mực làm bạn với loại thanh âm này cũng đủ để cho người biến thành tên điên. Thân thể Giới Sắc có chút còng xuống, run rẩy đứng người lên, giống như thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Ở trong ngực của hắn, bức tượng Phật Đà màu vàng kim tỏa ra ánh sáng, có trận trận Phật quang dung nhập vào thân thể của hắn. Nếu không phải có bức tượng này thì hắn không có khả năng chống đỡ cho tới bây giờ, sớm đã thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới. Một đạo thân ảnh đỏ chậm rãi đi ra, sóng mắt bình tĩnh như nước nhìn vào Giới Sắc. Giới Sắc, người đã có thể thu nạp hồn phách người, vậy đưa những hồn phách này về dẫn Vân gia cho ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình quên bố, 81 của bộ truyện Thủ Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.